Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Tử Mạch Hoàng. Diệp Hiên đang ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, Bạch Vũ Thánh Chủ trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Rất rõ ràng hắn vừa mới cũng cảm thấy cái kia cổ thần bí lực lượng. Nhưng là Diệp Vô Đạo, Đỗ Vô Trần ngùng thích không? Thích kiến mấy người, nhưng là không cảm giác chút nào. Thánh chủ, người có thể rõ ràng Lưu Ly Thánh Địa phải chăng còn có lánh đời Thái Thượng Trưởng Lão Hàng Ngũ tồn tại? Diệp Hiên hướng phía Bạch Vũ truyền âm nói. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy vừa mới cỗ lực lượng kia không đơn giản. Nhưng tất nhiên sẽ tại Lưu Ly Thánh Địa xuất hiện. Cái kia rất lớn khả năng cùng Lưu Ly Thánh Địa thoát không được quan hệ. Bởi vậy Diệp Hiên càng cho rằng Lưu Ly Thánh Địa khả năng có lánh đời lão quái vật vẫn như cũ tồn tại. Bạch Vũ sau khi nghe được không khỏi rơi vào trầm tư. Ẩn thế trưởng lão, chẳng lẽ là Lưu Ly Thánh Địa đời trước trưởng lão vẫn như cũ còn sống? Lưu Ly Thánh Địa đời trước thánh chủ cũng tốt, trưởng lão cũng được, đều không cái gì xuất sắc nhân vật. Bọn hắn đã sớm mất mạng không biết bao nhiêu năm, làm sao có khả năng còn sống? Suy nghĩ một lần, Bạch Vũ loại bỏ khả năng này, hướng phía Diệp Hiên truyền âm nói. Lưu Ly Thánh Địa cũng không khả năng còn có lão quái vật tồn tại. Vừa mới cỗ lực lượng kia, chỉ sợ một người khác hoàn toàn. Nghe được Bạch Vũ, Diệp Hiên hơi sững sờ. Nếu là những người khác, này nhân rốt cuộc là người nào? Vì sao lại sẽ xuất hiện tại Lưu Ly Thánh Địa bên trong? Diệp Hiên, phải cẩn thận, vừa mới cỗ lực lượng kia, ngay cả ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ sợ tu vi vẫn còn trên ta. Bạch Vũ nhắc nhở lần nữa Diệp Hiên thoáng một phát. Tu vi vẫn còn thánh chủ phía trên. Diệp Hiên nghe vậy, trong lòng nhất thời khẽ động. Thánh chủ bây giờ đã là sinh tử cảnh hậu kỳ. Như còn ở phía trên hắn, chỉ sợ người này rất có thể là cao hơn sinh tử cảnh tồn tại. Niết bàn cảnh, này nhân tuyệt đối là niết bàn cảnh hoàng giả. Như thế nói đến, hắn hẳn là đến từ Trung Thiên Vực. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên ánh mắt bên trong tinh mang chợt lóe lên. Đến từ Trung Thiên Vực cường giả. Mặc dù không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở Lưu Ly Thánh Địa, nhưng Diệp Hiên đoán chừng rất có thể cùng Lưu Ly Thánh chủ thoát không được quan hệ. Ngay tại Diệp Hiên âm thầm phỏng đoán thời điểm, một bóng người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Diệp Hiên ánh mắt trong nháy mắt rơi vào người kia trên thân. Người trước mắt tuy nhiên nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng Diệp Hiên lại biết cái này bất quá vẻn vẹn biểu tượng mà thôi. Rất có thể đó là cái đã sống mấy trăm tuổi lão quái vật. Lưu Ly Thánh Địa chúng đệ tử tại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng người về sau đều ngẩn ra, tuy nhiên bọn hắn không biết người này, nhưng chỉ bằng toàn thân hắn tản mát ra khí tức khủng bố, cũng đã đem bọn hắn đều cho kinh hãi. Thích không cùng Thích Kiến trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng. Bạch Vũ nhưng là thần sắc cực kỳ ngưng trọng, như thế nào là hắn? Bạch Vũ thầm nghĩ trong lòng không ổn, Lưu Ly đâu, để cho hắn đi ra gặp bản hoàng. Người kia ánh mắt rơi vào Thích Không, Thích Kiến trên thân, Diệp Hiên cảm thấy trầm xuống, thầm nghĩ, quả nhiên là hoàng giả. Thích Không cùng Thích Kiến lúc này vội vàng đứng người lên trả lời. Hồi Tử Mạch Hoàng, thánh chủ hắn đã chết. Cái gì? Tử Mạch Hoàng nhất thời lấy làm kinh hãi, hắn vừa mới tại trong thánh địa dạo qua một vòng, không có phát hiện Lưu Ly thánh chủ. Còn chỉ nói Lưu Ly thánh chủ ra ngoài rồi, lại không nghĩ rằng là vẫn lạc. Lưu Ly là uy tín lâu năm tam phẩm vương giả, cái này Thương Lan đại lục trên ai có thể giết được hắn. Tử Mạch Hoàng cảm thấy chấn kinh sau khi khóe mắt liếc qua lại phát hiện Bạch Vũ, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bạch Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải là ngươi giết Lưu Ly hay sao? Muốn nói tại Thương Lan đại lục bên trên, ai còn có thể cùng Lưu Ly bản bản cổ tay? Vậy cũng chỉ có Bạch Vũ mới có thể làm được. Bởi vậy, Tử Mạch Hoàng lập tức liền coi Bạch Vũ là thành giết chết Lưu Ly người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.